Chồng tôi mắc hội chứng bác học, chương 43, gocchuyenaudio.com, chương này được đặt pass, vui lòng truy cập vào trang flentyblog.wordpress.com để đọc truyện. Xin cảm ơn, câu hỏi giải pass chương 43, hồi cấp 2, Mộc Tiểu Nhã thích đọc gì? Pass gồm 18 chữ cái, không dấu, không viết hoa, không cách cách chương.